giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Chi Chu gọi điện thoại tới thì Tiêu Niên cũng vừa kết thúc lớp học. Ngày hôm nay ở lớp khá thoải mái, nhóm học sinh của cậu cũng rất năng động, tâm trạng của Tiêu Niên cực kỳ tốt. Nghĩ lát nữa không có lịch trình gì nên đồng ý với Lục Chi Chu. Sau khi cúp điện thoại không bao lâu, Lục Chi Chu đã gửi địa chỉ sang. Nhưng trong lúc Tiêu Niên đang chuẩn bị gọi xe, Lục Chi Chu đã hỏi cậu ở đâu? Chỗ làm việc, đưa địa chỉ cho tôi. Địa chỉ, gần như là vừa gửi địa chỉ qua thì Lục Chi Chu gửi tin nhắn đáp lại ngay lập tức. Tiện đường, tôi tới đón cậu. Được, Tiêu Niên đi xuống lầu, ở ven đường đợi một chút thì Lục Chi Chu đến. Tiêu Niên lên xe thắt dây an toàn, rồi nói. Chào buổi chiều, thầy Lục. Chào buổi chiều, Lục Chi Chu đáp lại, rồi hỏi. Tâm trạng rất tốt, Tiêu Niên cười, tại sao lại không chứ? Muốn nhanh nhanh chơi mật thất với thầy Lục mà tất nhiên là tâm trạng phải tốt rồi. Lục Chi Chu khẽ cười một cái. Xe chậm rãi chạy đi qua một giao lộ, Tiêu Niên hỏi. Có bao nhiêu người vậy? Thêm cậu nữa là 8 người. Tiêu Niên, à, lên một tiếng. Đều là bạn bè của anh sao? Ừm, cũng có thầy Lâm phải không? Lục Chi Chu im lặng nửa giây. Cậu ta có hay không thì liên quan gì? Không có chuyện gì, Tiêu Niên còn nói. Anh ta khá thú vị. Lục Chi Chu không nói. Tiêu Niên nghĩ rằng chủ đề này sẽ trôi qua, không nghĩ tới nửa phút sau thì Lục Chi Chu lại nói. Có cậu ta, chấm, Tiêu Niên gật đầu, vậy thì tốt, tất cả đều là bạn bè của anh nha. Tiêu Niên chỉnh lại mái tóc một chút, chắc không phải ai cũng là sinh viên tài cao đâu nhỉ. Cũng tạm, Tiêu Niên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trình độ học vấn thế nào? Lục Chi Chu suy nghĩ một chút, nghiên cứu sinh, Tiêu Niên, xin lỗi, làm phiền rồi. Rất nhanh xe đã đến hầm gửi xe, vào thang máy Tiêu Niên hỏi. Lục Chi Chu, tôi tới với thân phận gì vậy? Lục Chi Chu không phản ứng lại kịp. Thân phận gì? Đó là tôi là bạn của anh hay là cái khác? Chúng ta cần đóng giả tình nhân không? Không cần, Tiêu Niên nói. Vậy thì thân phận của tôi là bạn của anh rồi. Ừm, cuộc trò chuyện này vừa kết thúc thì thang máy cũng mở cửa. Đập vào mắt chính là phong cách trang trí u tối, đặc biệt là mật thất. Tiêu Niên cũng nhanh chóng nhìn thấy Lâm Nhạc Phàm ở trong đám đàn ông. Suy đoán qua loa một chút, có một nửa là thẳng nam, nửa còn lại thì không. Hai người cùng nhau đi tới, Tiêu Niên còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên đám đàn ông đang ngồi kia chăm miệng một lời gọi cậu. Chào chị dâu, một tiếng gọi này gần như khiến Tiêu Niên choáng váng cả người. Cậu sững sờ mất một lúc rồi mới cười rộ lên, quay đầu nhìn Lục Chi Chu. Thấy anh không có ý định muốn giải thích nên giơ tay lên nói với mọi người. Chào mọi người nha. Vị trí của bọn họ đã được sắp xếp xong xuôi từ sớm, Lục Chi Chu ngồi xuống trước rồi Tiêu Niên mới ngồi bên cạnh. Chờ thêm khoảng 10 phút, nhân viên phục vụ mới đưa nước cho hai người, Tiêu Niên nói lời cảm ơn xong thì lại gần Lục Chi Chu, nhỏ giọng hỏi. Có phải là mọi người thường hay chơi mật thất không? Nếu có bối cảnh mới thì sẽ tới đây chơi. Tiêu Niên đáp lại, đây là lần đầu tiên tôi chơi trò mật thất đó. Lâm Nhạc Phàm nghe thấy lời này, đầu hắn sát lại gần một chút. Hóa ra lần đầu tiên của chị dâu là cho anh Lục của bọn tôi nha. Tiêu Niên cười rộ lên, tiếp lời. Tôi đã cho anh ấy rất nhiều lần đầu tiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Chu đang uống nước thiếu chút nữa bị sặc. Lâm Nhạc Phàm, không có chuyện gì đâu, anh Lục sẽ bảo vệ cậu. Bảo vệ, Tiêu Niên thắc mắc, tại sao lại phải bảo vệ? Mọi người chơi chủ đề kinh dị hả? Lục Chi Chu, việc chính là giải mã với lại có chút đáng sợ. Tiêu Niên, tìm từ khóa sau đó sẽ đạt được chút điểm hả? Hay là nhiều hơn? Lục Chi Chu đặt ly nước cầm trên tay xuống. Sợ ma không? Tiêu Niên chụm hai ngón tay lại với nhau, chỉ chừa ra một khe hở tí xíu. Một chút, Lục Chi Chu gật đầu. Tiêu Niên nói tiếp, có chút mong đợi, có vẻ chơi rất vui. Chỉ là Tiêu Niên không ngờ rằng mật thất là như thế này. Này cũng qua tối rồi đó. Giờ phút này cậu đã vào căn phòng, bên trong không có một tiếng động. Tháo khăn bịt mắt ra cũng không khác gì lúc còn mang, đưa tay lên chẳng nhìn thấy năm ngón. Trong hoàn cảnh này, Tiêu Niên lập tức thấy sợ. Ban đầu cậu vốn chỉ nắm lấy quần áo của Lục Chi Chu. Về sau, cả người cậu trực tiếp dán lên người anh. Lục Chi Chu, Tiêu Niên nhỏ giọng gọi. Lục Chi Chu, sợ, Tiêu Niên, có chút, vừa dứt lời, đột nhiên có thứ gì đó lướt qua tai của Tiêu Niên. Tiêu Niên la lên, có người đụng vào tai tôi. Tiêu Niên hét lên xong, cậu có cảm giác Lục Chi Chu đang chuyển động. Một giây sau cậu được Lục Chi Chu ôm lấy, tay anh xoa lên gáy của cậu. Không có chuyện gì, đừng sợ, bọn họ cần phải đi tiếp thêm một đoạn. Bối cảnh lúc này đã có âm thanh, bắt đầu nói về chủ đề của ngày hôm nay. Nhiệm vụ hôm nay của bọn họ là phải giải cứu một cậu bé ra ngoài. Phía trước dần dần có tia sáng, trước mắt có thể thấy được tất cả mọi người ở đây đều là người một nhà. Tiêu Niên không còn sợ nữa, cậu và Lục Chi Chu cũng ngừng ôm. Cẩn thận, ở đây có chướng ngại. Phía trước có người nhắc nhở. Tiêu Niên cúi đầu nhìn, thấy chướng ngại ở phía trước cách cậu khoảng 1 mét. Cẩn thận, Lục Chi Chu đi bên cạnh nhắc nhở. Tiêu Niên, mấy người cùng đi, rất nhanh bọn họ đã đến cửa ải đầu tiên. Tiêu Niên, Lục Chi Chu kêu cậu một tiếng. Tiêu Niên, hả, Lục Chi Chu đẩy Tiêu Niên lên đằng trước, đọc đề, Tiêu Niên nở nụ cười. Đây là việc duy nhất tôi có thể làm đúng không? Lục Chi Chu cười, không phải, đương nhiên Tiêu Niên biết Lục Chi Chu có ý gì, anh muốn cậu tham gia vào cuộc chơi. Qua chuyến đi này thì cậu cũng chẳng thể chỉ sợ hãi thôi, đúng không? Trong phòng học có 3 bạn cùng lớp cầm 3 lá bài tử, học sinh thứ nhất nói. Tiêu Niên chậm rãi đọc đề, bởi vì dòng chữ này ở trên cao nên Tiêu Niên phải ngẩng đầu lên. Nhìn qua giống như cậu đang dựa vào L0 nano gam mốc của Lục Chi Chu. Khi Tiêu Niên đọc đề tất cả mọi người đều im lặng, mà lúc cậu vừa đọc xong chữ cuối cùng thì Lục Chi Chu cũng lên tiếng. 6890, Tiêu Niên kinh ngạc, cậu chậm rãi nhìn Lục Chi Chu. Giải được rồi sao, bên kia cũng có người nói. Đúng rồi, là 6890. Tiêu Niên, được lắm, Tiêu Niên nhấn 6890 và trong một khoảnh khắc đó, cậu lại muốn nghe âm thanh báo khi sai mật mã. Nhưng đáng tiếc cửa đã mở, nói thật Tiêu Niên đọc đề kiểu gì cũng không hiểu. Phía dưới là một căn phòng nhỏ, mọi người cùng nhau đi vào. Cửa tự động khép lại trong nháy mắt, dĩ nhiên bóng đèn cũng không hề dự báo trước mà tắt toàn bộ. Tiêu Niên ngay lập tức tóm lấy Lục Chi Chu, nhào vào L0 nano gam ngúc anh. Âm thanh kinh dị vang lên, còn có một bé trai đang cất tiếng hát. Quá đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tới thì Tiêu Niên thật sự không biết cái trò này lại đáng sợ đến như vậy. Tiêu Niên vùi đầu ở trên vai Lục Chi Chu, đôi mắt cũng không dám mở, cậu luôn cảm thấy xung quanh mình hình như có thứ gì đó. Lục Chi Chu cũng ôm chặt lấy cậu, một tay ôm chặt lưng, tay còn lại ấn đầu cậu xuống. Sau khi tiếng ca giày vò này kết thúc, 4 góc của căn phòng tỏa ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt. Tiêu Niên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu muốn tách ra khỏi Lục Chi Chu nhưng tay Lục Chi Chu lại siết chặt hơn. Có thứ gì đó, Lục Chi Chu nói, trong nháy mắt Tiêu Niên lại căng thẳng. Cái gì vậy? Lục Chi Chu cũng không nói là cái gì, chỉ nói. Tới đây, người đứng gần bọn họ gần nhất chính là Lâm Nhạc Phàm, hắn cũng nghe thấy lời nói của Lục Chi Chu. Sau đó, hắn lại nhìn trái phải trên dưới vài lần. Hả, thứ gì cơ, lúc này Tiêu Niên rất sợ hãi, âm thanh kinh dị lại chốc chốc phát ra quần quanh bên tai. Đến cả đôi mắt cậu cũng không dám mở, cứ bám chặt lấy Lục Chi Chu. Thời điểm này rất dễ xuất hiện ảo giác, Tiêu Niên thậm chí còn cảm thấy có người đang chạm vào tai cậu. Tiêu Niên khẩn trương đến nỗi tim sắp sửa nhảy ra ngoài. Nó đi chưa, một lúc sau Tiêu Niên hỏi bằng giọng buồn bực. Chưa, Tiêu Niên rụt lại, mẹ nó, sao mật thất lại dọa người như vậy chứ? Đừng sợ, Tiêu Niên lại hỏi, là đứa bé kia sao? Tôi không biết, Lục Chi Chu nói xong câu này, trong không gian có người cười một tiếng. Hình như là một người bạn của Lục Chi Chu. Sau khi hiệu ứng âm thanh của căn phòng kết thúc, Lục Chi Chu mới vỗ đầu Tiêu Niên một cái. Tiêu Niên nhận được ám chỉ chậm rãi quay đầu nhìn phía sau. Không có thứ gì cả, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu mới phát hiện mình đang đạp lên chân của Lục Chi Chu. Ha ha, tôi xin lỗi. Tiêu Niên vội vàng tránh ra. Tôi cứ nghĩ trong đầu không biết mình đạp cái gì. Lục Chi Chu cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình, cũng không quan tâm cho lắm nhưng anh lại nói. Không sao, gãy xương mà thôi. Tiêu Niên mở to hai mắt. Hả, Lục Chi Chu tiếp tục hỏi. Cậu nặng bao nhiêu? Tiêu Niên bị khiêu khích đến nỗi dậm 2 chân, còn chỉ vào mũi Lục Chi Chu. Ngài Lục Chi Chu, ngài có biết phép lịch sự là gì không? Lục Chi Chu bật cười. Tiêu Niên, ngài Lục Chi Chu, mong ngài ghi nhớ cân nặng của tôi. Chính là 58-67kg, sáng nay vừa mới cân xong. Lục Chi Chu cười, được. Tiêu Niên ngửa đầu hỏi Lục Chi Chu, nặng không? Lục Chi Chu, không nặng. Lục Chi Chu vừa nói xong câu này đột nhiên lại nhìn phía sau Tiêu Niên. Tiêu Niên lập tức nhào vào L0 nano gam ngúc Lục Chi Chu. Có cái gì vậy? Lục Chi Chu cười lớn. Tiêu Niên trợn tròn mắt nhìn Lục Chi Chu. Ngài Lục Chi Chu, ngài rất tẻ nhạt đấy có biết không? Mà lúc này, 6 người còn lại đang chờ bọn họ ở lối ra. Mật mã cũng đã sớm giải được, giờ phút này 6 người bọn hắn xếp thành 2 hàng, ai ai cũng làm động tác vòng 2 tay trước ngực nhìn 2 người đang ôm nhau ở bên kia. 2 người có biết phép lịch sự là gì không thế? Cách chương.